Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, dây dưa. Chu Nguyên hết nhìn đông tới nhìn tây, đem cái túi chậm rãi buông. Sở Ly nói, trực tiếp ném chúng ta đi là được, phải xem nó đem linh thảo ăn hết. Chu Nguyên nói, quan sát một phen. Sở Ly nói, nó chẳng lẽ hội không ăn? Chu Nguyên lắc đầu, nó có đôi khi muốn lột ra. Hội cần thêm nữa linh thảo, không thể 10 ngày sau, muốn 5 ngày sẽ thấy đến uy. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Một lát sau, một đạo lục quang hiện lên, cái kia túi linh thảo thượng diện đè ép một đầu bích lục linh xà. Đúng là Sở Ly trước chứng kiến, nó toàn thân như bích ngọc chỗ điêu thành, chẳng những không để cho người lành lạnh cảm giác, ngược lại cảm thấy xinh đẹp, muốn thò tay kiểm tra. Nhưng đối thượng nó xâm lãnh vô tình dựng thẳng đồng, lập tức sẽ gặp tóc gáy dựng lên. Tránh không kịp, nó ghé vào túi linh thảo bên trên, tinh xảo đầu rắn dựng thẳng lên, đánh giá Sở Ly cùng Chu Nguyên. Thiệt tín, tê phun ra nuốt vào, nhanh vô cùng, chằm chằm vào Sở Ly cùng Chu Nguyên trong chốc lát về sau. Đầu rắn chậm rãi ép xuống, tại túi linh thảo bên trên vẫn không nhúc nhích. Một cỗ đủ mọi màu sắc khí tức theo túi linh thảo ở bên trong tuôn ra, bồng bềnh thấm thoát bay đến linh xà trong miệng, chợt chui vào biến mất không thấy gì nữa. Phình bị khởi động túi linh thảo bỗng nhiên thoáng một phát khô quát, linh thảo phảng phất thoáng một phát biến mất. Bích ngọc linh xà ghé vào cái túi bên trên vẫn không nhúc nhích, lười biếng tựa hồ ăn uống no đủ không muốn nhúc nhích. Sở Ly quay đầu xem Chu Nguyên, nó đây là ăn no rồi à? Ân, Chu Nguyên lộ ra dáng tươi cười. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Sở Ly cười nói, đây là rất đơn giản. Đơn giản là đơn giản, mấu chốt còn là linh thảo. Chu Nguyên gật gật đầu. Đi thôi. Hai người quay người vừa đi hai bước, Sở Ly mãnh liệt đẩy Chu Nguyên. Xùy, lục ảnh hiện lên. Chu Nguyên lảo đảo thoáng một phát vừa mới tránh đi lục ảnh. Sở Ly bề bộn quát, coi chừng. Chu Nguyên mờ mịt nhìn xem lại phóng tới lục ảnh, tràn đầy khó hiểu, không biết linh xà như thế nào bỗng nhiên công kích chính mình. Sở Ly chợt ngăn tại Chu Nguyên trước người, một trường theo như ra, phanh, linh xà đánh lên thiên vương trưởng lực, giống như cái búa đập vào mộc đầu bên trên truyền ra một tiếng trầm đục. Nó trên không trung trì trệ, thân thể một khúc một trương, lần nữa bắn ra hướng Chu Nguyên. Không phải muốn giết hắn không thể. Sở Ly lại một cái thiên vương trưởng đánh ra, phanh phanh phanh. Sở Ly một hơi ra ba nhớ thiên vương trưởng, đem linh xà ngăn tại trưởng bên ngoài. Chu Nguyên mờ mịt mà nói, đây là làm sao vậy? Sở Ly khẽ nói, vừa rồi trong túi có nó chán ghét linh thảo, khiến nó toàn thân khó chịu. Hắn có thể cảm nhận được linh xà cảm xúc biến hóa, đã phẫn nộ dị thường. Không phải giết Chu Nguyên không thể, nó trí tuệ không kém hơn nhân loại, biết rõ linh thảo là Chu Nguyên lấy ra, cho nên muốn giết Chu Nguyên. Nhưng chính mình liên tục ngăn chặn ở nó xấu chuyện của nó, đã chọc giận nó, cũng muốn giết mình, không có khả năng a. Chu Nguyên kêu lên, linh thảo là ta một khỏa hái, tuyệt không có khả năng có sai. Sở Ly lắc đầu, chúng ta trước lui ra ngoài nói sau. Nha, Chu Nguyên đáp ứng một tiếng, bề bộn đi ra ngoài. Sở Ly cản phía sau, liên tục xuất trưởng ngăn trở linh xà. Linh xà cảm xúc do phẫn nộ chuyển thành táo bạo, bích ngọc giống như thân rắn bắt đầu trướng đại, lạnh như băng đồng tử dần dần sáng lên, đâm vào trưởng lực bên trên kình đạo càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai người thối lui đến trong sơn cốc lúc, nó bỗng nhiên kêu to một tiếng, rồi đột nhiên bay đến bầu trời, cao cao lướt qua Sở Ly đỉnh đầu, rơi xuống miệng sơn cốc, ngăn trở hai người đường ra. Sau đó một điểm lục mang bắn về phía Sở Ly. Sở Ly dắt Chu Nguyên lui về sau. Tê, chấm ngoặc kép, lục mang rơi xuống mặt đất, chợt biến mất, lập tức chung quanh 10 mét cỏ dại héo rũ, hóa thành cho tàn. Sở Ly đại viên kính trí rõ ràng chứng kiến cái này lục mang hóa thành độc khí khuếch tán, độc tính cực liệt, quả nhiên là một bước đứt ruột, không thấy máu cũng phong hầu. Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống, chậm rãi rút ra trường kiếm. Trần quang kiếm ảm đạm vô quang, ở bên trong lực thúc dục hạ lại chớp động lên lành lạnh khí tức, khí thế kinh người. Hắn phát hiện thần túc thông cùng hư không đại quang minh thuật đều không pháp vận chuyển. Dẫn tiên sơn quả nhiên có cổ quái, không biết là trận pháp chi cố hay là đừng nguyên nhân, nếu không cái này trong chốc lát đã sớm thoát thân ly khai. Không chỉ có thần túc thông cùng hư không đại quang minh thuật, chỉ xích thiên nhai ngang pháp cũng bị hạn chế, thân pháp chậm chạp, linh xà lại tựa hồ như không bị ảnh hưởng, tốc độ cực nhanh, như vậy xuống dưới thật đúng là thoát ly không được nó dây dưa. Chu Nguyên xem xét đã biết rõ Trần Quang Kiếm là thần binh, vội hỏi, Sở huynh đệ, không thể bị thương nó. Sở Ly nói, không thương nó sẽ không lại để cho chúng ta ly khai. Bị thương nó, Sở huynh đệ ngươi khó hơn nữa đứng ở dẫn tiên sơn. Chu Nguyên đạo, Sở Ly lạnh lùng nói, xem ra là Chu sư huynh ra tay. Chu Nguyên nghiến răng nghiến lợi, ác độc, hắn chắc chính mình hái linh thảo tuyệt không vấn đề. Nhưng nửa đường bị Chu Kiệt lật ra một hồi, nhất định ở đằng kia lúc động tay chân, chọc giận linh xà, cái này Chu Kiệt cực kỳ ác độc, là muốn mạng của bọn hắn nha. Sở Ly nói, ngươi đi trước một bước. Không được, Chu Nguyên lắc đầu, chúng ta cùng một chỗ. Sở Ly nói, Chu huynh ngươi đi theo Chu sư huynh xin giúp đỡ, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Nguyên nhíu mày. Sở Ly thản nhiên nói, chắc hẳn Chu sư huynh có thể trấn an ở cái này linh xà a. Mới có thể, Chu Nguyên gật đầu. Sở Ly nói, nó nếu thấy chết mà không cứu được, vậy cũng trách không được ta ra tay ác độc. Chu Nguyên nghĩ nghĩ gật gật đầu, đây cũng là một biện pháp tốt, mình ở bên này cũng giúp không được bề bộn, võ công kém đến quá xa, ngược lại là vướng víu. Không khỏi nói ra, tốt, ta đi tìm Chu Kiệt. Sở Ly tiến lên trước một bước, ôm mông mông kiếm quang chớp động, linh xà mãnh liệt đi lên. Đinh, chấm ngoặc kép, thân kiếm cùng thân rắn phát ra kim thiết vang lên thanh âm. Linh xà bị kiếm kình rung động, lực lượng lập tức bị hóa đi, thân hình trì trệ rơi xuống mặt đất. Đi, Sở Ly mãnh liệt đẩy Chu Nguyên. Chu Nguyên như bị ném thạch xe ném, thạch đạn giống như bắn ra, trong chớp mắt bay ra sơn cốc. Linh xà tiếng rít một tiếng, thân rắn lại chướng một phần, nổi giận bắn về phía Sở Ly, không hề truy Chu Nguyên. Sở Ly huy kiếm bao phủ quanh thân, đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, không ngớt không dứt tiếng thanh minh phảng phất mưa rơi chuối tây. Hắn một bên huy kiếm một bên lui về phía sau. Chu Nguyên quay người liếc mắt nhìn Sở Ly cùng linh xà, bề bộn cấp cấp chạy về phía đại điện phương hướng. Trong chốc lát công phu liền tới đến đại điện trong, lại không phát hiện Chu Kiệt, không khỏi quát to, Chu sư huynh, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn rất lớn. Chu Kiệt nhưng thật giống như biến mất không thấy gì nữa. Chu Nguyên thoáng một phát liền nghĩ đến Chu Kiệt nhất định là trốn qua một bên, không để cho mình tìm được. Giận tím mặt, quát to, Chu Kiệt, lăn ra đây. Hắn đứng tại đại điện trước chửi ầm lên, thanh âm cuồn cuộn, đáng tiếc Chu Kiệt một mực không có lên tiếng, giống như thực không tại. Chu Nguyên quay đầu xem điện trước bạch hạc, phát hiện chỉ có hai cái bạch hạc, hiển nhiên một cái khác chỉ bị Chu Kiệt kỵ đi rồi. Hắn thực không tại, nói không chừng trốn được phía dưới. A, hắn dùng lực dậm chân, ngửa mặt lên trời kêu to, Chu huynh. Sở Ly thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chu Nguyên chứng kiến Sở Ly dĩ nhiên đã đến phụ cận, lập tức cười rộ lên, thư một hơi, Sở Ly một thanh bước lên hắn, đi mau. Hắn lời còn chưa dứt, lục ảnh chớp động, linh xà lại tập đến. Sở Ly chỉ có thể huy kiếm đẩy ra, bất đắc dĩ nói, nó vậy mà có thể thoát ly sơn cốc, vốn cho là linh xà chỉ biết đứng ở sơn cốc, ly khai sơn cốc có thể thoát khỏi nó. Không nghĩ tới nó căn bản không thèm để ý sơn cốc không sơn cốc, nhưng theo đuổi không bỏ. Hai đạo thanh lệ rồi đột nhiên vang lên,